tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 512, chấp từ chi thủ, góc truyện audio.com, đêm trong chữ tú điện, còn chưa kịp ở bên người kia lâu một chút liền bị Như Phi tuyên đến Hoa Dung Cung, nói là mừng thân thể nàng khôi phục an khang, đại gia cộng thêm quân thần cùng vui mừng ăn uống, về sau đem ăn chưa kéo dài đến bữa tối, nói xong ăn, ăn xong nói, lại bàn, lại ăn. Xác thực là không dễ dàng để tất cả mọi người tản đi, vừa mới trở lại chữ tú điện, Long Phi ly cuồng công việc liền đi Kim Loan điện xem tấu chương. Chu Thất nằm ở trên giường lăn mấy vòng, càng nghĩ càng thấy không đúng, Long Phi ly ngày thường đều là tại thư phòng nhìn tấu chương nha, làm gì phải đi Kim Loan điện a? Hơn nữa, 7 năm, đêm nay hai người mới tính chính thức cùng một chỗ, hắn lại đi làm việc công. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, âm thanh Lục Khải bên ngoài kính cẩn truyền đến, nương nương, đây là điểm tâm hoàng thượng phân phó nô tài bảo ngự thiện phòng làm, là món ăn đêm cho nương nương, thỉnh nương nương ăn ngay cho nóng. Người này ngược lại còn có chút tâm can, Chu Thất đáp một tiếng, mắt chuyển vòng vo, nhảy xuống giường. Kim Loan điện, bẩm hoàng thượng, nương nương đang tắm. Hoàng thượng, nương nương đang dùng điểm tâm ngài bảo làm. Hoàng thượng, nương nương lên giường đi ngủ. Từ lúc hắn đến đây, nội thị cung tỳ qua lại bôn tẩu, mỗi một khắc đem tình huống của nàng hồi báo cho hắn. Nàng rốt cục ngủ sao, Long Phi Ly để bút son xuống, cầm sớ trong tay hung hăng ném xuống đất nhắm mắt vuốt mi tâm. Hắn căn bản không xem được bất kỳ thứ gì, nói thẳng ra chỉ là sợ mình không nhịn được đụng nàng, mới đến nơi này. Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, lại có tỳ nữ báo tình huống của nàng, mỗi một lần nghe, hắn lại nghĩ đến nàng nhiều thêm một phần. Một đôi tay mềm nhẹ ấn lên bờ vai của hắn, tinh tế xoa bóp, mùi son phấn huân hương bay thoảng qua, hắn con mắt sắc lệ, trở tay kéo tay người kia, đem nàng từ phía sau lưng bắt đến bên cạnh, tiếng cô gái kêu đau lúc này vang lên, hắn mở mắt ra, dung nhan tuệ phi kia xinh đẹp mỹ lệ ở trước mặt hắn khẽ vặn vẹo, hoàng thượng, là thần thiếp. Long Phi Ly buông nàng ra, nhạt giọng, người tới nơi này làm gì? Tuệ Phi thảm đạm cười một tiếng, hắn bao nhiêu năm không đặt chân tầm cung của nàng, nàng cùng những cơ thiếp khác ở trong cung theo năm tháng từ từ già đi, dung nhan cũng như tâm. Mà tâm của hắn giống bị nhiên tuyền cơ đầu độc cũng không thèm nhìn tới những nữ nhân khác một cái. Thật vất vả, đêm nay hầu gái nàng tìm được cơ hội này nàng yêu kiều, nức nở nói. Hoàng thượng, đêm nay để cho thần thiếp hầu hạ ngươi đi. Khí trời rét lạnh, cô gái trước mắt trong áo khoác lại là một bộ váy áo mỏng như khói xa, Long Phi Ly cười một tiếng, nói. Tuệ Phi a, chẫm cho là ngươi đủ thông minh, không nghĩ tới. Tuệ Phi cả kinh, nam nhân không nói nữa, con mắt sắc lạnh, đưa tay vẫy nội thị trong điện. Lúc này, một âm thanh mềm mại lại lạnh lùng truyền vào, âu, Long Phi Ly ta tại chữ tú điện đợi ngươi hai canh giờ, ngươi ở nơi này làm việc làm được phi thường cao hứng a. Tuệ Phi nhìn lại, Long Phi Ly sắc mặt đột biến, liền hướng ngoài cửa chạy. Tuệ Phi gắt gao cắn răng, lại nghe âm thanh nghiêm khắc của nam nhân ném đến, Dung tướng quân có công với Tây Lương, Dung Tuệ, ngươi ngày mai liền dâng tấu xin ra cung dưỡng bệnh, nếu có trì hoãn, ngươi liền vĩnh viễn ở lại trong cung đi. Tuệ Phi trong lòng nhất thời nguội lạnh, dùng mình một cái. Cái từ vĩnh viễn này nàng như thế nào không hiểu là có ý gì, người. Góc truyện audio.com, chết chính là vĩnh viễn ở lại một chỗ. Ngoài cửa điện, Chu Thất nhíu mày nhìn Tuệ Phi từ bên người nàng che mặt chạy qua, chỉ cần một lời nói, một điện bốn cung trước kia sẽ thành mây khói. Thân thể đã bị bàn tay nam nhân ôm lấy, vào trong điện. Hắn đặt nàng xuống, vừa tỉ mỉ giúp nàng đem tuyết đọng trên người phủi đi, trời những ngày này ban ngày ánh nắng tươi sáng, buổi tối lại có tuyết rơi. Chu Thất hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến long tọa ngồi xuống, cầm giỏ đồ ăn trong tay ném tới trên bàn trà phía trước, nàng tất nhiên biết rõ hắn cùng với Tuệ Phi cũng không liên quan, nhưng ai kêu hắn cố ý vứt nàng đi. Hắn nhướng mày, muốn nói chuyện, nàng cố ý không cho hắn cơ hội giải thích, giả vờ giận quay đầu. Long Phi Ly ngồi xuống, ôm nàng lên đùi, mỉm cười, ngươi đã nhìn thấy, trẫm không nói thêm gì nữa. Chu Thất cắn răng, nam nhân giảo hoạt này, nếu nàng nháo chính là không tin hắn, cố tình gây sự. Nàng suy nghĩ một chút, mở hộp đồ ăn ra, nhíu mày nói. Nhà ta ở chỗ này cùng ngươi làm việc, ngươi tiếp tục xem tấu chương của ngươi, xem đến ngày mai, xem đến chết đi, ta ăn đồ của ta. Long Phi Ly ngẩn ra, khẽ cười khổ. Tiểu thê tử của hắn a, tấu sớ này, bây giờ không nhìn cũng phải nhìn. Có ăn đậu tô hay không? Thấy nam nhân thực sự nghiêm túc xem tấu chương, Chu Thất giận, cầm lấy cái tiểu tô, gặm một nửa nhét vào trong miệng hắn. Chậm không thích ngọt, vậy uống rượu đi, nàng rót non nửa chén, lại bắt đầu quấy rối. Long Phi Ly nghiêng đầu né qua thấp giọng, chậm trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Nàng có vẻ rất mỏi mệt, hắn có chút đau lòng. Không trở về, ta buồn ngủ, ngủ luôn ở chỗ này là được. Chu Thất đương nhiên không vui, nàng còn không biết vì sao đêm Đại Hàn hắn bỏ nàng một mình tại tầm cung, dễ dàng rời đi như thế, nhưng hắn cường ngạnh, cho dù 10 đầu heo chó dê bò kéo không trở về, nàng híp mắt lại, nhấp mụm rượu, hướng miệng hắn mớm đi. Không nghĩ tới hắn thân thể run lên, muốn tránh đi, nàng có chút giận, đưa tay ôm cổ của hắn, ép môi lên môi hắn. Hắn cứng đờ, không né tránh nữa, nàng thuận lợi đem rượu đốt vào trong miệng hắn, trong lòng nàng vui thích nghĩ thầm hắn cũng không ngại nàng bẩn, nhất thời đem chuyện hai người từng có thân mật trở về trước toàn bộ quên, vui sướng trong lòng lại tiếp tục mớm rượu mấy lần, qua một lúc chai rượu cũng sắp hết, nàng muốn từ trên môi hắn thối lui, môi lưỡi của hắn lại đột nhiên đảo tiến trong miệng nàng, cuốn lấy lưỡi của nàng. Nàng nuốt chút ít rượu, vốn sắp say, lúc này bị hắn công thành đạo ớt trì, đầu óc càng mơ màng, hoàn toàn đã quên ý định ban đầu, yên lặng cuộn tải trong ngực hắn mặc hắn hôn, tay có chút lạnh, vô thức đưa vào trong quần áo của hắn tìm hơi ấm. Cách chương.